Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, hộp gỗ, tại Mai Tam Nương chỉ điểm xuống, Từ Ngôn tìm tới trên vách tường hốc tối, phí nửa ngày khí lực mới dùng bất lực cánh tay lấy ra một cái nhỏ nhắn nam hộp gỗ, so bàn tay hắn đều nhỏ, nhìn 10 phần tinh xảo, Mai Tam Nương nói tới đồ, vật ngay tại trong hộp. Có điều Từ Ngôn là không muốn xem, ôm vào trong lòng, cõng nữ tử rời đi sân nhỏ, từ phía sau vườn rau rời đi chỗ này phỉ trại. Không bao lâu, lảo đảo thân ảnh cõng Mai Tam Nương biến mất tại rậm rạp sơn lĩnh ở giữa. Trời sáng choang, yên tĩnh trong sơn trại ngã trái ngã phải lấy vô số thi thể. Bây giờ còn chưa có thi khí. Rất nhanh, mảnh này sơn trại đem sẽ trở thành lũ dã thú ăn thiên đường. Kỳ Nguyên Sơn chân núi, một đội đủ có đếm trăm người đội ngũ đang chậm rãi địa tiếp cận. Những người này là Vĩnh Ninh Trấn Nha Dịch cùng bộ khoái. Người cầm đầu cưỡi ngựa giơ cao đao, nhìn uy phong lẫm liệt, chỉ là một mặt khổ tương. Hắn đi theo phía sau mấy trăm sai dịch càng là nhe răng trợn mắt. Trong lòng mắng thầm trưởng quan mình đón lấy lần này khổ sai sự tình. Nha dịch cùng bộ khoái cũng là dùng để bảo trì thành trấn. Bắt cái mao tặc, đánh cái du côn loại hình mới đúng bọn họ bản chức. Diệt phỉ quản bọn họ chuyện gì? Cái kia hẳn là các nơi chú quân trách nhiệm. Lại nói Nguyên Sơn phỉ là dễ đối phó như vậy à? Năm trước thời điểm một tòa khác thành trấn quan phủ đã từng điều động 200 bộ khoái tăng thêm. Hơn 300 nha dịch lên núi vây quét. Đi thời điểm là 500 người. Lúc trở về liền 100 người đều không thừa. Đó cũng đều là giết người không chớp mắt ác phỉ. Những quan binh này mang nhà mang người. Liều mạng sự tình người nào cũng không muốn làm. Vương bộ đầu, ngài có thể hay không mau mau. Cái này đều thật nhiều ngày. Ta kia đáng thương nữ nhi cũng không biết sống hay chết u. Đi ở trước nhất là một cái mập mạp viên. Ngoài, lúc này đầu đầy mồ hôi. Một bên thúc giục lập tức vương bộ đầu, một bên lo lắng đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy Nguyên Sơn trại tung tích. Theo sau lưng mập mạp viên ngoại còn có gần 100 tên hộ viện. Triệu viên ngoại đừng vội, diệt phỉ chuyện rất quan trọng. Nếu như không biết rõ thổ phỉ số lượng cùng sao huyệt, tùy tiện xuất kích có thể tuyệt không phải thượng sách. Chúng ta muốn làm đến biết người biết ta mới đúng. Lập tức vương bộ đầu vẫn như cũ chậm rãi dục ngựa mà đi, để hắn vương bộ đầu bắt giặc có thể. Diệt phỉ thuần túy là bất đắc dĩ. Nguyên Sơn phỉ có bao nhiêu hung, lan lộn bạch đạo bộ đầu có thể không có nghe thấy a? Nếu không phải chi huyện đại nhân không chịu nổi triệu viên ngoại cả ngày trong nha môn khóc cầu, cũng sẽ không phái ra cái này mấy trăm người nha dịch cùng bộ khoái. Nói là diệt phỉ, tại vương bộ đầu tâm lý, lần này dẫn người lên núi bất quá là dò đường. Chỉ cần tra rõ Nguyên Sơn trại xác thực địa điểm coi như đại công cáo thành. Đến lúc đó trở về giao nộp cũng đừng quan tâm. Chi huyện sẽ lên báo triều đình. Về phần triều đình thông qua này đường đại quân đến tiến công Nguyên Sơn trại, coi như mặc kệ hắn vương bộ đầu sự tình. Bo bo giữ mình thủ đoạn. Bọn này bộ đầu thậm chí chi huyện có thể tất cả đều sâu hài nói. Vương bộ đầu ngược lại là cẩn thận. Từ khi lên núi thì vừa đi vừa nghỉ, mỗi qua một cái sườn núi đều muốn phái ra thủ hạ dò đường, xác định không có gặp nguy hiểm hắn mới sẽ tiếp tục hành quân. Hắn không vội. Một bên triệu viên ngoại gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, không ngừng thúc giục. Cứ như vậy, một đám 500-600 người đội ngũ lề mà lề mề theo buổi sáng lên núi. Thẳng đến trưa mới xa xa nhìn thấy Nguyên Sơn trại bóng dáng. Đại nhân, trong sơn trại không có động tĩnh. Dò xét lộ bộ khoái sờ đến sơn trại ở mép, không dám vào đến liền chạy về đến. Bẩm báo lấy hắn dò thăm tin tức. Chính là không có động tĩnh. Không có động tĩnh. Vương bộ đầu tung người xuống ngựa, ngăn cách xa xưa lấy tay che nắng xem chừng. Hắn thấy không rõ trong sơn trại có người hay không. Có điều cũng không tiếp tục chịu hướng phía trước nhiều đi một bộ. Bộ đầu đại nhân, hạ lệnh tấn công núi đi. Triệu viên ngoại ở một bên gấp đến độ thẳng xoa tay. Mắt thấy phỉ trại đang ở trước mắt, hắn là càng phát ra lo lắng. Như vậy đại sơn trại, âm thanh đều không, nhất định có trá. Vương bộ đầu làm ra vẻ đựng dạng nói. Tùy tiện tấn công núi cũng không thỏa. Không ổn a, ầm ầm. Vương bộ đầu vừa định cho bên cạnh Triệu Viên ngoại giảng một chút binh ra tối kỵ. Tại kéo lên một trận nhi hắn liền phải trở về. Đúng lúc này, sơn lĩnh khác một bên bỗng nhiên thanh thế to lớn lên. Vô số phi điểu bị kinh hãi bay. Phảng phất trong rừng xuất hiện bầy thú một dạng. Mấy cái trăm người đội ngũ bị dần dần tiếp cận vang động dọa đến hồn bay lên trời. Không cần lên quan viên phân phó. Cùng nhau địa quay đầu liền chạy. Động tác kia giống như diễn luyện trăm ngàn lần một dạng thế mà đều nhịp. Bao quát vương bộ đầu ở bên trong. Bọn này vốn nên là bảo hộ bách tính nha dịch bộ khoái. Ném Triệu Viên ngoại, cũng không quay đầu lại phóng tới ngoài núi. Triệu Viên ngoại đã bị quan sai cử động dọa cho ngốc. Chờ hắn lấy lại tinh thần nhi cũng chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Một bên trong núi rừng bỗng nhiên xông ra một con chiến mã. Sau đó là thứ hai thất thứ ba thất. Chỉnh một chút 500 thiết kỵ. Toàn thân đều chôn ở thiết giáp bên trong kỵ binh. Mới vừa xuất hiện lập tức phóng tới nguyên sơn trại. Phi mã qua đi. Thô sơ trại tường bị thực sự thành bùn nhão. Những kỵ sĩ kia từng cái đao ra khỏi vỏ cung lên dây. 500 thiết kỵ giống như 500 tu la một dạng đầy người sát khí. Chạy ra xa xưa vương bộ đầu may mắn lát nữa nhìn một chút. Khi hắn nhận ra đám kia kỵ binh cũng không phải là Lâm Lặc mà chính là biên quân trang phục về sau. Lúc này mới vững vàng quyết tâm đến. Vội vàng thu nạp tán loạn bộ hạ. Sau đó dẫn đầu phóng tới sơn trại. Có biên quân mở đường. Nguyên sơn trại tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Loại này công lao không chiếm phí cơ hội. Làm một đám chưa chiến trước bại suy binh trở về mà nước xoáy tiến trong sơn trại thời điểm. Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa để bọn hắn kinh ngạc không khỏi. 500 thiết kỵ yên ổn không động. Như cũ duy trì trùng phong đội hình. Tại thiết kỵ phía trước. Thì là đầy khắp núi đồi thi thể. Hơn ngàn tên nguyên sơn phỉ từng cái còng lưng thân thể. Tử tướng cùng khủng bố. Chẳng những miệng mắt nghiêng lệch. Con mắt chừng ra ngoài càng số lượng cũng không ít. Tướng quân, là độc chết, 500 thiết kỵ phía trước nhất, có sách đao thám mã đến báo. Như thế mất một lúc, vị này đã mở ra mười mấy bộ thi thể, đều không ngoại lệ đều là chảy ra máu đen. Độc chết, cầm đầu tướng quân lấy xuống diện giáp, hiện ra một trương tuổi trẻ gương mặt, chính là Trình Dục con thứ ba, biên quân phó tướng Trình Vũ. Hắn nhíu nhíu mày. Phân phó nói, tìm tòi sơn trại, tìm cho ta một cái tiểu đạo sĩ thi thể. Nhìn thấy có sống cũng cùng nhau mang đến. Ây, ấm vang sưng ấy, 500 thiết kỵ dục ngựa mà ra. Bắt đầu trải vuốt toàn bộ sơn trại. Chưa tới nửa giờ sau, kỵ binh lần lượt trở về. Đều không ngoại lệ tất cả đều hai tay trống trơn. Tướng quân, hơn 1.100 nguyên sơn phỉ. Không có một cái nào người sống. Tướng quân, không có tìm được thân thể mặc đạo bào thiếu niên. Nghe lấy thủ hạ hồi báo. Trình Vũ lông mày nhăn càng chặt hơn. Cách đó không xa vương bộ đầu vốn định tiến lên chào hỏi. Xa xa nhìn thấy Trình Vũ sắc mặt. Vị này Vĩnh Ninh trấn bộ đầu sửng sốt không dám tới. Một lần độc giết ngàn người. Tốt thật là bạo tay. Trình Vũ lạnh lùng nói nhỏ lấy. Thật ác độc cay tâm cơ. Đến cùng là ai độc chết nguyên sơn trại? Trình Vũ không biết, có điều có thể làm được một lần độc chết toàn bộ nguyên sơn trại người. Tất nhiên là nguyên bên trong sơn trại xuất hiện khác nhau gây nên. Nếu như là ngoại nhân xuất thủ, trừ phi là người tu hành. Nếu không lời nói, tầm thường tiên thiên võ giả không cách nào làm đến một lần đánh giết hơn 1.000 người. Không có tìm được đã cứu phụ thân tánh mạng người tiểu đạo sĩ kia. Trình Vũ có chút tiếc nuối. Cũng may không ai nhìn thấy có mặc đạo bào thi thể. Đã như vậy, cái kia tiểu đạo sĩ cần phải còn sống mới đúng. Thúc ngựa mà đi. Trình Vũ phân phó một tiếng về doanh. Làm rời đi trước trải rộng thi thể sơn trại. 500 thiết kỵ theo sát sau. Có như vậy trong nháy mắt. Trình Vũ trong đầu đem tiểu đạo sĩ ba chữ này mắt cùng độc giết ngàn người hắc thủ liên hệ với nhau. Thế nhưng là sau một khắc liền bị hắn ném đến sau đầu. Không phải ai đều có thể giết người. Một cái nửa đại hài tử. Tuyệt đối không thể có thể giết sạch nguyên sơn trại. Nhìn thấy biên quân rút đi. Vương bộ đầu lần này có thể nhếch mi thở dài. Dẫn đầu xông vào trải rộng thi thể phỉ trại. Sống Lâm Lạc hắn không dám tới. Chết Lâm Lạc hắn cũng không sợ. Sau đó toàn bộ trong sơn trại thỉnh thoảng hội truyền đến bọn nha dịch phát hiện tài bảo kinh hỉ. Kêu to, còn có tìm không được nữ nhi Triệu Viên ngoại tiếng khóc. Kỳ nguyên sơn chỗ sâu, chảy xuôi theo một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ bên cạnh, Từ Ngôn chính đang không ngừng hướng Mai Tam Nương miệng bên trong tưới. Chờ đối phương uống đại lượng thanh thủy sau, hắn dùng đầu vai dồn sức đụng đối phương bụng. Sau đó Mai Tam Nương liền mật đều cho nôn sạch sành xanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,